Xin được mến chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh đọc truyện tiên hiệp của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 90 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là ủng hộ Tuấn Anh một like, một đăng ký kênh để cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ, tập 90. Bây giờ lão nô này tràn đầy tin tưởng, đột nhiên nâng tay hướng tới Đại Minh Tôn Vương Ấn, cười dài mà nói: "Điện hạ, quan tài này chính là nơi thi yêu sinh sống, chỉ cần đi vào bên trong quan tài diệt sát thi yêu, lão nô có thể nắm được bất diệt chi bảo này trong tay rồi." Hắn một tay đánh ra, lập tức phong vân biến sắc, mặt đất chấn động ầm vang, nhanh chóng mở ra một cái rãnh thật lớn. Trong chớp mắt, một ngọn núi lớn cong cong đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thực lực của lão nô này mạnh mẽ vô cùng, bàn tay chụp tới đập nát hư không, hùng mạnh tới mức làm mặt đất tách mở ra, trống rỗng xuất hiện một tòa núi lớn. Đại Tần Hoàng thất có cao thủ lợi hại như vậy sao? Diệp Húc trong lòng chợt cả kinh, chỉ thấy bàn tay của lão già kia và bàn tay to của già la mình tồn chạm vào nhau, một mảnh hư không tan biến, so với khi Đô Thiên Thần Sát đại trận phát động thì còn khủng bố hơn nhiều. Cũng may hắn đứng ở bên cạnh Linh Cữu Thành Đằng, không có bị cỗ dao động này lan tới. Nếu như không, chỉ sợ hắn cũng bị phá nát như hư không vậy, bị vu pháp của hai người lan tới, đánh chết không thể chết hơn. Lão bộc kia ngăn trở được bàn tay to của giả La Minh Tôn, thân hình chợt vừa động một cái, lập tức lướt đi trên không trung như một đạo ánh sáng, rơi thẳng vào bên trong quan tài, cười mà nói: "Thái tử, lão nô liền đánh chết thị yêu trong quan tài, cướp đi cái bất diệt chi bảo này, ấy chết không xong rồi." Bên trong quan tài ầm ầm mấy tiếng, quan tài bình tĩnh trong một lát, đột nhiên chấn động kịch liệt, bên trong truyền tới từng tiếng nổ mạnh, tiếng kêu sợ hãi của lão nô vang lên bên trong quan tài. Thành ầm sợ hãi vô cùng nói: thái tử, đi mau, thị yêu trong quan tài không phải là cao thủ tam tướng cảnh mà tộc như ta tưởng tượng, mà là một đầu huyết thi đã tu luyện tới tam bất diệt cảnh, còn có một xác ướp cổ vạn năm, đều là tam bất diệt cảnh cả. Lão nô liều chết vật lộn ngăn cản bọn họ một chút, thái tử chạy mau. Thái tử sờ ngẩn ngơ, lúc này mới thả người dựng lên hướng tới phương bắc bay đi như bão táp. Đáng cười mà, bên trong Linh Cữu không ngờ lại cất giấu hai đầu thị yêu tam bất diệt cảnh. Hắn dùng bàn chân đoán ra được lão nô kia căn bản không thể ngăn được, rất nhanh sẽ bị hai đầu thị yêu này diệt sát, gặm tới xương cốt cũng không còn là một cái. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, ngay lập tức đi ra trăm dặm. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, phía trước dựng thẳng một cái cột buồm, đại buồm rung rung bay phấp phới. Sau đó một tòa liên hoa bảo sơn mềm mềm rủ xuống, che trước mặt thái tử sơ. Diệp Húc nhìn chung quanh, chỉ thấy nơi đây non xanh nước biếc, chính là nơi có cảnh trí không tồi. Hắn mặt mỉm cười, thanh âm không mang theo chút vui vẻ nào, hạ giọng nói: "Thái tử điện hạ, nơi này không tồi, không bằng để tiểu đệ đem thi thể của điện hạ chôn nơi này, ngươi nghĩ sao hả?" Thái tử sơ dừng chân cười ha hả, tiếng cười giống như đang khóc vậy. Ấy, Diệp thiếu bảo, đã không có Linh Cữu Thành Đăng kia, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của cô gia ta sao? Phía sau hắn ta, một pho tượng đồng nhân cao tới trăm trượng xuất hiện, tràn ngập ra sát khí tiêu điều. Chỉ thấy cánh đồng xanh dưới chân đồng nhân này đột nhiên trở nên khô vàng, không ngừng lan tràn ra xung quanh. Trong chớp mắt, toàn bộ cây cối hoa cỏ cả vùng núi này đều điều đình hết. Không thể phủ nhận, Diệp Thiếu Bảo ngươi là đối thủ khó chịu nhất của cô già từ khi sinh ra tới nay. Tư chất của ngươi cũng cao đến dọa người, gần với loại tuyệt thế kỳ tài như Đồng Hoàng Mục vậy. Thái tử sơ cười ha hả cất tiếng nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập vào dưới trướng của cô già ta có thể không cần nam thiên bôn của ngươi nữa, thậm chí còn có thể phái người bảo hộ cho ngươi. Kho báu của hoàng thất cũng có thể mở ra cho ngươi, tất cả bảo vật tùy ngươi lựa chọn. Điều kiện đúng là không tồi." Diệp Húc mỉm cười nói: "Đáng tiếc, ngũ độc giáo chủ Lệ Thượng Dương chết trong tay của ngươi, hắn chính là một nửa ân sư của ta, ta càng muốn giết người báo thù cho hắn hơn. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi." Thái tử sơ không chút để ý lắc đầu cười nói: "Ngươi rất cổ hủ, loại con kiến hôi này chết thì chết, căn bản không đáng đau lòng. Ta với ngươi liên kết lại, trong vòng trăm năm, cô già liền có thể trở thành tần hoàng. Có cô già giúp đỡ người cũng có thể trở thành tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, thậm chí trở thành thứ nhất môn phái, tồn tại song song với Tam Cung. Nhưng nếu người muốn đối địch với ta, đó là tạo phản, đó là phản quốc, ngay cả Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không thể bảo hộ cho ngươi. Thái tử Sơ, ngươi ở trong mắt của ta. Diệp Phúc khẽ cười nói, ngay cả con kiến cũng không bằng, đi chết đi. Điện Hòa Bảo Sơn kịch liệt trùng chuyển, chỉ thấy đám người Viên Thiên Công, Chu Thế Văn và đệ tử Ngộ Độc Giáo không tự chủ được mà bay lên trên không trung. Tất cả đều rơi vào bên trong ngọc lầu của Diệp Phúc. Diệp Phúc dựng thân bay lên, Bảo Sơn hướng tới Thái tử Sơ âm âm rơi xuống. Giàn ngoan mất linh. Thái tử Sơ trong lòng sát niệm bùng cháy, đang định thúc giục đồ tiền thần sát đại trận. Đột nhiên nghẹn họng nhìn trân trối vào hư không, đang vặn vẹo. Một pho tượng đồng nhân từ trong hư không đi tới. Người là đệ tử hoàng tộc ta. Hắn hoàn toàn dại ra. Hắn từ trước tới nay vốn đà mưu túc trí, nhưng lúc này đại não dường như cũng trống rỗng. Diệp Phúc làm cho hắn dại ra một chút. Thực lực tới cảnh giới như bọn họ rồi, chỉ sơ sẩy một chút đều là ý nghĩa tiền cơ, ý nghĩa là thượng phong. Thái tử Sơ thực lực tuyệt đối còn trên cả Thái tử Hỷ, cho dù là Vinh Lâm cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Nhiều nhất là ngang tay, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Diệp Phúc tự nghĩ, hiện tại thực lực của mình chỉ sợ còn cách Vinh Lâm một khoảng nữa. Bởi vậy hắn mới lớn tiếng dọa người. Một hơi thiêu đốt bảy đại nguyên thần do mình cất chứa, đầu tiên triệu tập ra đồ thiên thập nhị đồng nhân. Lấy tu vi hiện giờ của Diệp Húc, triệu tập ra đô thiên thập nhị đồng nhân, đích xác là có thể triệu tập đủ 12 ảo ảnh đồng nhân tới. Tuy nhiên, hao tổn tu vi rất nhiều. Đại chiến với Thái tử Sơ, nếu tu vi không đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cho nên không thể qua loa chút nào. Nhưng hắn thiếu đốt bốn đại nguyên thần, đủ để triệu tập ảo ảnh của hết thảy 12 đồng nhân tới đây. Nhưng liên tục trong thời gian dài, hơn nữa không cần phải hao phí tu vi bản thân thì phải dùng nhiều hơn. Giao thủ với cường giả như Thái tử Sơ này, bảo tồn tu vi bản thân cũng vô cùng trọng yếu. Nếu tự mình đem tu vi tiêu hao hết, khẳng định không thể chiến thắng được kiêu hùng này. Hắn chiếm tiền cờ trước, thúc giục đô tiên thập nhị thần sát đại trận. Chỉ thấy ảo ảnh đồng nhân vây quanh Thái tử Sơ, trận pháp triển khai, gần như oanh phá nơi Thái tử Sơ đứng thành một đống hỗn độn. Cùng lúc đó, Diệp Phúc tầm điểm hởi động, chỉ thấy Liên Hòa Bảo Sơn dưới chân từ trên không trung rơi xuống, hung hăng đè lên trận pháp. Hắn biết tu vi của Thái tử Sơ mạnh mẽ vô cùng, dựa vào ảo ảnh 12 đồng nhân tạo thành đô tiên thập nhị thần sát trận cũng không có khả năng trấn tử Thái tử Sơ. Lúc này tế khởi Liên Hoa Bảo Sơn như vu bảo áp chế xuống dưới. Tòa Liên Hoa Bảo Sơn này chính là do thân thể của Vệ Đạt biến thành, yêu điên mạnh mẽ vô cùng, năng nề vô cùng. Nó từ trên không trấn áp xuống dưới, chỉ thấy những đỉnh núi chung quanh phiến thùng lũng này bị khí tức của yêu điên ép kêu âm ầm, chìm sâu vào trong nền đất. Trong chớp mắt, nguyên một nơi thánh địa non xanh nước biếc liền biến đổi vô cùng, mặt đất dường như bị chìm xuống hàng trăm vạn mét, biến thành một cái hố lớn rộng hơn 10 dặm. Bên trong hố lớn, chỉ có vị trí của Thái tử Sơ là còn nguyên trạng, không bị chìm xuống dưới. Nó giống như một cái trụ đá cổ linh cao hàng trăm mét đứng sừng sững trong hồ nước cạn đáy vậy. Thực lực mạnh mẽ tới trình độ như Diệp Húc, lực lượng mạnh đủ để thay đổi trời đất, trong lòng cực kỳ bi ai. Đó là mây đen dày đặc, thương thiên khóc lóc, trong lòng vui mừng, đó là lửa rực trời cao, trời quang ngàn dặm. Diệp Phúc còn không có đạt tới cảnh giới càng thêm khủng bố, nghe đồn rằng có chút mà đạo đại vù giận dữ, phạm vi ngàn vạn dặm, trời giáng mưa máu, máu chảy thành lũ, mạnh mẽ tới tột đỉnh. Chắc cái đó gọi là đại hồng thủy đấy mà. Rầm một tiếng, sau lưng Diệp Phúc đột nhiên hiện ra một gốc cây nguyên thần ngọc thụ, vô số cành lá bay múa trên không trung. Phía trên ngọc thụ lộ ra 12 vòng mặt trời chói chang, tràn ngập khí tức trầm trọng. Di Đà Thiên Địa Tháp đột nhiên xuất hiện, dừng ở trong tay hắn. Tòa bảo tháp 9 tầng này hấp thu tức nhưỡng, trở nên vô cùng nặng nề và vững chắc, nên thực lực của hắn hiện giờ còn chưa thể tế khởi. Hắn nhìn thẳng vào cột đá phía trong đồ thiền thần sát đại trận, chuẩn bị giáng cho Thái tử Sơ một đòn chí mạng. Phía trên cột đá kia, bên trong đồ thiền thần sát đại trận, Liên Hoa Bảo Sơn thủy chung không có hạ xuống, dường như lọt vào một cỗ lực lượng mạnh mẽ nâng yêu điên lên. Mà đầu tiên thần sát đại trận của Diệp Húc nhìn như mãnh liệt, có thể đốt cháy tất cả thành hư vô hỗn độn. Nhưng đại trung tâm đại trận là một địa phương bình yên như không có gì, vẫn không thay đổi bộ dạng. Diệp Húc hướng trung tâm trận pháp nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Thái tử Sơ có 12 đồng nhân bảo hộ. Lúc này, hắn đã từ khiếp sợ trong lòng mà tỉnh táo lại. Một tòa 8 tầng cao hư hoan hỷ huyền hoàng lâu đột nhiên xuất hiện. Trong lầu bay ra một đầu nguyên thần yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, phần ra chui vào bên trong 12 đồng nhân kia. 12 tôn đồng nhân này chính là tam tướng chi bảo. Thái tử Sơ thân là đại thần thái tử, có của cải nhiều không thể tính hết được. Không biết bao nhiêu cao thủ đồng ý bán mạng vì hắn, đưa hắn đô thiên thập nhị đồng nhân, hết thảy tế luyện thành tam tướng chi bảo. Đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì hết. Tuy nhiên, lấy tu vi của Thái tử Sơ không thể thúc giục được đô thiên thập nhị đồng nhân này. Hắn tế khởi 12 nguyên thần thần sát, dung nhập vào bên trong đồng nhân, lập tức thúc giục được ra vài phần uy lực của 12 đồng nhân. Chỉ nghe thấy rầm rầm mấy tiếng, liên hoa bảo sơn bị khí lãng mênh mông hất lên trên. 12 ảo ảnh đồng nhân của Diệp Húc bị bức lùi hết. Thái tử Sơ thực sự quá mạnh mẽ rồi, không chút kém so với đại vu tam tướng cảnh, so với môn chủ đình phóng của Quỳ Tảng môn cũng không kém bao nhiêu. Diệp Húc trong lòng hơi có chút sợ hãi, cho dù là trong bản hoàng lăng, từ đầu tới cuối hắn đều không xuất toàn lực. Hiện giờ người này rốt cuộc cũng đưa ra hết quân bài tẩy của mình, không ngờ lại mạnh mẽ tới như vậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Diệp Thiếu Bảo, người cũng là người trong hoàng thất ta, chẳng lẽ là con tử sinh của phụ hoàng sao? Thái tử Sơ cười ha hả nói, bực mở ảo ảnh đồng nhân của Diệp Húc ra. Phía sau hắn hiện lên nguyên thần của mình. Chính là một lục rực hoa bào, thân người mặt chim. Cánh của nó cực kỳ to lớn, cánh dài vô cùng. Hai mắt như hai phiến hồ nước màu lam, lộ ra ý khát máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc. Tiếng cười giống như một con bảo hao vậy. Chói tai cực kỳ. Khó trách khi cô ra ở bàn hoàng lăng, cảm giác được khí tức của đồ thiền thập nhị đồng nhân. Khó trách người một lòng đối nghịch với cô ra. Không muốn liên kết cùng cô ra, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Hóa ra người là anh em ruột của ta. Người cũng muốn nhúng chàm ngôi vị hoàng đế. Thật sự hay, rất hay đấy. Thái tử Sơ liếm liếm môi, gương mặt có chút vặn vẹo âm trầm nói. Phụ hoàng âm thầm bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ muốn hạn chế quyền lực của cô ra? Lão già này hay còn muốn lập thái tử khác đây? Đáng tiếc, ngươi ẩn nấp đủ sâu, nhưng vẫn bị cô ra phát hiện ra. Hoàng tử chết trong tay cô ra nhiều không đếm xuể, cũng không có ai dám nhúng chàm ngôi vị thái tử của ta. Đại khai, phụ hoàng không truyền ngươi cho đồ thiền thập nhị thần sát chân chính chứ? Tường pho tượng đồng nhân cấp tốc thu nhỏ lại, xâm nhập vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Trong nháy mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Cô già hiện tại cho người xem chân chính đồ thiền thần sát là như thế nào. Thân hình của hắn đột nhiên bành trướng. Sau khi cất chứa 12 đồng nhân, 12 pho tượng tam tướng chi bảo, thân hình hắn không ngờ cao tới hơn 10 trượng. Cơ thể kết cấu dữ tợn tràn ngập màu đồng thau sáng bóng, giống như một pho tượng đồng nhân. Mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân là vang lên những tiếng lang cang có lực như sắt thép va chạm vào nhau. Đây là đô thiên thật sát chân chính, đem 12 đồng nhân dung nhập vào bên trong thân thể, mạnh mẽ vô cùng. Giơ tay nhấc chân là có được lực lượng to lớn như đô thiên thần sát đại trận. Một quyền đánh ra, hư không tàn biến, hóa thành hỗn độn hư vô. Lục trực thủy hoàng đế dựa vào loại lực lượng mạnh mẽ dị thường này mà quét ngang đương thời, không có địch thủ. Nếu không có vị hoàng tuyển ma tông hạng tông chủ thu đi một lũ tinh hồn làm cho thời tráng niên của hắn trôi qua, hắn đã sớm trở thành vu hoàng thống nhất cả thiên hạ. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy mặt đất hơi động một chút, một cây cột đá thật lớn mọc ra từ mặt đất ngay cả dưới chân hắn. Hắn đứng xa xa đối lập với Thái tử Sơ, thu hồi đại ảo ảnh đồ thiên thập nhị đồng nhân, dựng đứng phía sau hắn, mỉm cười mà nói. Thái tử điện hạ đừng hiểu lầm, ta không phải họ Triệu, cũng không phải con tư sinh của Tần Hoàng, đương nhiên người cũng không phải họ Triệu. Hắn cười tới rất vui, khổ cả nói, người là tạp chủng, chẳng người cũng là tạp chủng, chúng ta đều không phải họ Triệu. Thái tử Sơ tức giận tới khói bốc lên tận đầu, lỗ bụi bốc khói gì ra. Tuy rằng hắn tu vi cực cao, nhưng luận về mắng chửi người khác, 100 tên như hắn cũng không bằng Diệp Húc đâu. Lúc này không nói được một nhời, thằng người dựng lên, một quyền oanh ra, chỉ thấy năm thầy hắn đánh tới nơi đầu, hư không tan nát, hư không bị một loại lực lượng hỗn thành một hỗn độn, song khí hướng thẳng tới Diệp Húc, hóa thành một năm thầy thật lớn, hủy diệt hết thảy. Lúc này, thân thể của hắn dung nhập với đồ thiền thập nhị đồng nhân, lại có 12 nguyên thần thúc giục đồ thiền thần sát. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể dẹp ngang tam tướng cảnh cường giả như Đình Phóng. Hắn gần như có uy lực của pháp tướng, bởi Đinh Phóng thả ra. Nắm tay của hắn chưa đi tới bên người của Diệp Húc, dòng khí đã làm cho cột đá dưới chân của Diệp Húc tàn rã, khủng bố tới cực điểm. Trong số các cao thủ trẻ tuổi mà Diệp Húc gặp từ trước tới nay, Thái tử Sơ là kình địch hắn chưa từng gặp. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể lấy tam thần cảnh khiêu chiến tam tướng cảnh. Diệp Húc đồng tử co rút lại, một quyền này của Thái Tử Sơ tuyệt đối có thể đem thân thể của hắn oanh tới dập nát. Cái gì mà nguyên thần chi bảo, cái gì mà cửu chuyển kinh thân đều không thể ngăn cản được. Nguyên thần thiêu đốt hết thảy hiến tế. Diệp Húc đột nhiên lại thiêu đốt ba nguyên thần còn lại. Hắn cực cực khổ khổ kiếm được bảy nguyên thần, hết thảy bị thiêu đốt hết bên trong một lần. Chỉ thấy ảo ảnh đô thiên thập nhị đồng nhân phía sau lưng hắn càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng hơn, tràn ngập lực lượng hơn. Hạ ra cửu đỉnh, 12 đồng nhân, đô thiên thân sát thêm vào thân thể. Từng đại đỉnh xuất hiện, đột nhiên từng ảo ảnh pho tượng đồng nhân phi thân rơi vào bên trong đại đỉnh. Đại đỉnh này bị hắn dùng 9 đại thần sát trong 12 thần sát, thêm nữa là đệ nhất thần sát kim tinh đồng tử, đệ nhị thần sát liên hòa bảo sơn cùng 11 thần sát nữa. Những đại đỉnh này đều đánh tới Diệp Húc, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, cựu đỉnh cũng bị hắn biến thành 9 đại thần sát, cộng với đệ nhất thần sát liên hòa bảo sơn dung nhập vào quanh thân, khiến cho lực lượng của Diệp Húc điên cuồng tăng trưởng. Gì là thiền địa tháp, ngọc thụ nguyên thần thêm vào thân thể, bù lại cho một thần sát cuối cùng. Nguyên thần ngọc thụ phía sau Diệp Húc đột nhiên rơi vào bên trong gì là thiền địa tháp, thúc giục cả tòa tháp bên trong thân thể hắn. Lập tức đồ thiền thần sát của Diệp Húc đã viên mãn, khiến cho lực lượng của hắn lại bạo tăng. Thái Tử Sơ, đồ thiền thần sát của ta mới là chân truyền. Diệp Húc thân hình không bành trướng như Thái Tử Sơ, mà vẫn như ban đầu, không chút biến hóa. Hắn đồng thời cũng oanh ra một quyền. Nắm tay của hắn so với nắm tay của Thái Tử Sơ thì bé nhỏ tới đáng thương. Nhưng thân thể của hắn không bành trướng, lực lượng ngược lại lại cô đọng lại, bù lại tu vi không đủ, một quyền đánh ra, hư không cũng bị dập nát, hóa thành hư vô. Có chứa nhiều vu bảo, đồ thiên thập nhị thần sát thêm vào, lực lượng của hắn cực mạnh, so với Thái Tử Sơ cũng không kém. Nắm tay của hai người va chạm, chỉ thấy không trung lập tức xuất hiện một cái hắc cầu phạm vi vài dặm, nó giống như một cái hắc động trên không trung bay ra xa xa. Quả cầu màu đen không phải tuôn ra một đoàn ánh sáng chói lọi, đây là hai người công kích vào nhau. Chỉ nghe hô một tiếng, quan tài màu đen bay tới, cửa quan tài mở ra, lộ ra ánh mắt đỏ rực nhìn theo quả cầu màu đen kia. Giàn Lam Minh Tôn chui đầu ra khỏi quan tài, nhìn coi trận chiến đấu giữa Diệp Húc và Thái Tử Sơ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy hai người này chiến đấu, thực lực đã vượt xa cảnh giới của bọn họ rồi. Mỗi một quyền của bọn họ đều mang theo uy lực độc đáo của đồ thiên thập nhị thần sát, làm cho hư không dập nát, hóa thành hỗn độn hư vô. Thực lực của Diệp lão đệ, nếu bảo trừ đủ loại vụ bảo thêm vào, chỉ sợ còn mạnh hơn cả cái tiền khốn kiếp ma hoàng khi đồng cảnh giới. Chẳng lẽ tương lai hắn cũng có cơ hội vấn đỉnh phụ hoàng sao? Già Lam Minh Tôn tròn xoe mắt mà nhìn, thầm nghĩ. Tuy nhiên, theo lý mà nói, hắn chỉ có ngọc lâu 5 tầng, tu vi chỉ có thể dừng lại tam dương cảnh. Nếu không có tâm pháp sau rất khó đột phá tam thần cảnh, cho dù là đột phá, thành tựu cũng không lớn. Đáng tiếc, ngoài ra tiểu tử kia khi bài trừ vu bảo thêm vào cũng không kém. Hai người này có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Diệp Húc và Thái Tử Sơ trên thực tế cũng không mạnh mẽ như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Hai người dựa vào đô thiên thần sát thêm vào, làm cho lực lượng tăng trưởng mấy chục lần, gần như có uy thế của cao thủ tam tướng cảnh rồi. Đô thiên thần sát cực kỳ cường hãn, bá đạo. Thủy Hoàng đế là dựa vào cấm pháp này để xưng hùng một đời. Thậm chí ngay cả tông chủ đời trước của Hoàng Tuyển Ma Tông cũng thua trên tay của hắn. Tuy nhiên, đem đô thiên thập nhị thần sát dung nhập vào trong thân thể, thúc giục thần sát đại trận, thủ đoạn này cũng không thể kéo dài được. Diệp Húc và Thái Tử Sơ mượn lực lượng thần sát đại trận của mình, đem đại trận dung nhập vào thân thể, một quyền đánh ra, hư không tan nát. Nước thời gian dài thúc giục thần sát đại trận, đối với thần thể bọn họ mà nói, có gánh nặng rất lớn, hại người hại mình. Nếu bọn họ không khống chế được đại trận thần sát bên trong cơ thể, thân thể sẽ bị chấn nát, hóa thành hỗn độn, không còn khả năng sống sót. Diệp Thiếu bảo, cô gia muốn cho người phải hối hận vì đã cự tuyệt điều kiện của cô gia. Thái Tử Sơ đột nhiên tách ra khỏi Diệp Húc, đứng ở giữa không trung. Nguyên thần bào hào ở sau lưng của hắn chớp động 6 cánh. Một cỗ tinh khí hướng lên tận trời, lễ khiếu nói, đồ thiên thập nhị đồng nhân giáng lâm. Âm vang một tiếng, hư không run run, từng ảo ảnh pho tượng đồng nhân đột phá, phá không mà tới. Lúc này, hắn đánh mãi không thắng được Diệp Húc, biết quan tài kia bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi tới. Hắn lập tức triệu hồi ảo ảnh đại tần trấn quốc chi bảo, Đôi Thiên Thập Nhị đồng nhân tới trợ trận. Tu vi nguyên thần của hắn mạnh mẽ hơn xa Diệp Húc, nhưng Diệp Húc thiêu đốt nguyên thần, triệu tập ra ảo ảnh 12 đồng nhân, mà hắn cũng dựa vào nguyên thần của mình cứng rắn triệu tập ảo ảnh 12 đồng nhân tới đây. Chuyện này với hắn mà nói là cố gắng hết sức, cần hao tổn đại lượng tu vi. Tuy nhiên Diệp Húc cũng đã kỳ phùng địch thủ đối với hắn, đánh đầu khó hạ. Hắn không tiếc liều mạng hao tổn tu vi, cũng muốn phải giết chết được Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, người đại khái không dự đoán được, ta còn chiêu thức này, thần sát hợp nhất. Thái tử Sơ cười ha hả, từng ảo ảnh đồng nhân đi vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn càng ngày càng trướng lên, rõ ràng là vượt qua Diệp Húc. Mà vào lúc này, Diệp Húc cảm thấy lực lượng bản thân chậm rãi tiêu hao, trong lòng không khỏi cả kinh. Không tốt, bảy đại nguyên thần của ta sắp sửa thiêu đốt, gần như không còn rồi, chỉ sợ ảo ảnh 12 đồng nhân rất nhanh sẽ biến mất. Thái tử Sơ cũng cảm giác được khí thế của hắn chậm rãi suy yếu, hơi hơi suy tư, lập tức biết nguyên nhân, trong lòng bừng rỡ cười dài mà nói: "Này Diệp Thiếu Bảo, so tiêu hào xuống, cô ta muốn nhìn xem người như thế nào ngăn cản được ta, thần sát tan biến, vô pháp vô thiên." Một kiếm của hắn oanh ra, quyền phong mênh mông đạng đáng, xuyên một tiếng, tiến không gian phía trước bị dập nát, hóa thành một dòng khí hỗn độn thẳng tới phía Diệp Húc, uy lực còn mạnh hơn cả lúc vừa nãy. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đang muốn đón đỡ, đột nhiên một lũ tinh hồn của Thủy Hoàng Đế bên trong kim bài trong ngọc lâu của hắn nhảy ra, cao giọng nói: "Này tiểu tử thối, ta truyền thụ cho người Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát Chính Tông, điều tạp chủng kia chỉ luyện bản không trọn vẹn, làm sao phải đối thủ của ngươi? Ngươi hiện tại lập tức thúc giục Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát ta dạy cho ngươi, tan đi tất cả ảo ảnh đồng nhân, chỉ triệu tập một cái." "Á, hình như ngay cả một pho tượng đồng nhân ngươi cũng không thể triệu tập được. Vậy thì thôi, ngươi triệu tập một đầu ngón tay cũng được rồi." Diệp Húc trong lòng khẽ động, vội vàng tán đi tất cả ảo ảnh đồng nhân, lập tức cảm thấy cơ thể hư không một trận. Đây là di chứng của tán đi lực lượng. Hắn lập tức thúc giục thiêu đốt toàn bộ nguyên thần còn lại, thậm chí ngay cả ngọc thụ phía sau lưng hắn lăng không vũ động. Một cỗ tinh khí nhảy vào hư không, liều mạng hao tổn tu vi, cố gắng triệu tập một ngón tay của một pho tượng đồng nhân. Đột nhiên, phía sau hắn hư không chấn động, không gian vỡ ra, một ngón tay màu vàng chói mắt oanh phá hư không. Ngón tay này dài vài dặm, hoa văn trên ngón tay có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như là một cái trụ đồng thật lớn, khổng lồ vô cùng từ trong hư không bả tới. Cả ngón tay như được đúc bằng đồng thau, có thể thấy được nó được xây dựng bằng vô số những phù văn cực kỳ phức tạp mà thành, trong đó chất chứa không biết bao nhiêu tài liệu cùng vất vả, biết bao nhiêu nghị lực mới có thể rèn ra được tinh mỹ như vậy, kinh diễm tới như thế. Trình độ phức tạp của nó gần với cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, luân hồi thiên bản mà Diệp Húc từng được nhìn thấy qua. Đây chính là một ngón tay của đồng nhân thật sự, không phải là ảo ảnh, mà là Diệp Húc vận chuyển Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát chân chính, đưa một ngón tay của đồng nhân từ thủ đô Đại Tần triệu tập lại tới đây. Trong ngón tay này ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ như cấm bảo, tuy rằng chỉ có một chút lực lượng mỏng manh, nhưng lực lượng này lại mạnh mẽ tới tột đỉnh, mạnh tới thái quá. Già Lam Minh Tôn đang tính ra tay thầy Diệp Húc tiếp một kích này, nhân tiện ăn luôn Thái tử Sơ. Nhưng khi nhìn thấy ngón tay đồng thau đánh úp lại, không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng đánh mất ý niệm này trong đầu. Khí tức này giống như một đầu ngón tay cùng một cận cấm bảo. Trong lòng của hắn không ngừng khiếp sợ. Diệp Húc triệu tập ra ngón tay này, thực là hắn không thể ngờ được. "Không tồi, thế này là được rồi. Chỉ cần tu vi của người đủ, tương lai thậm chí có thể đem 12 pho tượng đồng nhân của ta luyện chế, hết thảy triệu tập tới đây, ngay cả hoàng đế giả mạo trong cung kia cũng không thể ngăn cản được ngươi." Thủy Hoàng Đế cười ha ha, hung tợn nói: "Điểm chết hắn, cho một ngón tay của ta điểm chết hắn, ta muốn rút ra hồn phách của hắn, lục soát trí nhớ của hắn, nhìn xem ai chiếm lấy hoàng triều của ta." Diệp Húc thúc giục ngón tay đồng nhân, âm âm đón nhận nắm đấm của Thái tử Sư, nhẹ nhàng một chút, chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Một chiều thần sát phá diệt vô pháp vô thiên của Thái tử Sơ đã bị đánh nát. Những đồng nhân trong cơ thể của Thái tử Sơ không ngờ bị một chỉ này đẩy ra khỏi cơ thể của hắn. Đồng nhân trên người tràn ngập những vết rách, thậm chí ngay cả ảo ảnh đồng nhân do hắn cực khổ triệu tập tới cũng bị chấn vỡ hết thảy, không còn một chút gì. Thái tử Sơ miệng hộc máu tươi, quay cuồng bắn ra xa, đụng thẳng xuống mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Đây là lực lượng của cấm bảo, chỉ là một tia lực lượng rất nhỏ thôi, để làm cho cao thủ như Thái tử Sơ bị đánh cho phun máu, chấn ra Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân, làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Hóa ra đây mới là Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, lập tức cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Một ngón tay này cất chứa lực lượng vô cùng lớn, vô cùng to lớn. Một chỉ ra liền đánh tan Thái Tử Sơ, gần như làm hắn chết đi. Nếu đổi lại là toàn bộ bản thể đồng nhân tới thì sẽ khủng bố đến cỡ nào? 12 đồng nhân tề tụ xây dựng thành Đô Thiên Thần Sát đại trận thì sao? Thật là một tình cảnh hủy thiên diệt địa. Tình cảnh này Diệp Húc không dám tưởng tượng. 12 đồng nhân còn không phải là cấm bảo đầy đủ, uy lực đã mạnh mẽ như thế, quả thực không nên xuất hiện ở nhân gian mà. Mà Vu Hoàng rèn ra cấm bảo, thực lực sẽ hùng mạnh tới bực nào cơ chứ? Cảnh giới Vu Hoàng, lực lượng mạnh mẽ, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc đột nhiên cảm giác được nguyên thần của mình suy thoái đi nhanh chóng, trong lòng cả kinh, vội vàng đình chỉ triệu tập. Chỉ thấy đầu ngón tay kia chậm rãi lùi về hư không, biến mất không thấy đâu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể suy yếu đi, đây là thật sự suy yếu. Hắn vận dụng nguyên thần của mình triệu tập đồng nhân, tiêu hao kinh người. Không tới một giây đã gần như rút sạch nguyên thần của hắn. Không có khả năng. Thái tử Sơn lắc lắc đầu đứng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, khan khan cổ họng, giận dữ thét lên. Không có khả năng, ngay cả ta cũng không thể triệu tập ra bản thể đồng nhân. Ngươi làm sao lại có thực lực này? Chẳng lẽ phụ hoàng thực sự bất công, truyền thụ cho ngươi Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đầy đủ sao? Thái tử Sơ, ta sớm nói qua rồi, ta tu luyện chính là Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát chính tông. Diệp Húc đi một bước hướng tới hắn, lúc về Thái tử Sơ bị đồng nhân điểm một cái, bị thương nặng rồi. Nguyên thần của hắn bị hao tổn, hắn cực cực khổ khổ luyện chế Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân cũng bị đánh cho gần như vỡ vụn, bị thương nặng như vậy không còn bao nhiêu sức phản kháng. Tuy nhiên, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của ta không phải là cha ngươi truyền lại, mà là Thủy Hoàng Đế truyền cho ta. Thái tử Sơ cười ha ha, hùng tợn nói, thúi lắm, tổ tiên đã qua đời ngàn năm, làm sao truyền thụ cho ngươi? Diệp Húc bất đắc dĩ nói, sự thật chính là như thế. Thái tử Sơ à, ngươi còn đợi trăn trối gì chăng? Thái tử Sơ sắc mặt khẽ biến, ngạo nghễ nói, này Diệp Tiếu Bảo, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nếu chân chính giao thủ mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thừa nhận, nếu vứt bỏ hết thảy Vu Bảo, thực lực của ta không phải đối thủ của ngươi. Tuy nhiên, Diệp Húc khóe miệng lộ ra ý cười cười mà nói, ta thắng còn ngươi đã thua, ta có thể triệu tập tới một ngón tay của đồng nhân thật. Đây chính là một loại lực lượng của ta, người không thể phủ nhận. Thái tử Sơ trầm mặc một lát, cười ha hả rồi cất tiếng nói, kỳ thực hai người chúng ta rất tương tự, người với ta là một loại người. Nếu ta với người liên kết lại, ta ở triều đình, người ở giang hồ, nhất định là quần anh tụ hội, không đầu địch nổi. Tương lai sẽ thống nhất thế giới Vu Hoàng, thành tựu sự nghiệp thiên thu. Diệp Húc suy tư một lát, lắc đầu cười nói, người thật sự không phải là cùng một loại người với ta. Ta có bằng hữu, người không có. Hôm nay mặc dù nói như thế nào đi chăng nữa, người cũng không tránh khỏi cái chết đâu. Hắn đột nhiên đánh ra một trảo, cứng rắn lôi thần hồn bên trong tử phủ, ở mi tâm của Thái tử Sơ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười ha ha, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ thanh. Lệ giáo chủ, đệ tử mai táng mấy ngàn cao thủ Quy Tàng Môn, mười mấy đại tần tướng quân, còn một đại vu tam tướng cảnh, lại lấy đại tần thái tử đưa tang cho lão nhân ra ngài. Ngài cảm thấy tang lễ này có nặng hay không? Đệ tử vì ngài báo thù, nhất định ngài ở trên trời có linh sẽ vui mừng đấy. Ngài nếu cảm thấy không đủ, đệ tử liền giết tiếp, giết tới khi ngài vừa lòng mới thôi. Thái tử Sơ ngã vật xuống, thi thể gục ở trong bụi bặm. Tiểu tử thối, mau mau cướp đoạt trí nhớ bên trong thần hồn của hắn, ta muốn xem là tên nào trộm đi đế quốc của ta. Thì hoàng đế ở trong kim bài gặp tên độ đi tới đi lui, cao giọng quát. Ba một tiếng, thần hồn của Thái tử Sơ trong tay Diệp Húc bỗng nhiên đổ tung, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, hắn còn chưa kịp thi triển sử hồn tác phách đại pháp thì Thái tử Sơ đã hồn phi phách tán, khiến cho hắn rất bất ngờ. Ngay cả Thủy Hoàng Đế cũng dừng lại, chau mày nhỏ giọng nói, diệt hồn đại cấm, đúng là cái tên độc ác, không ngờ lại thiết hạ loại cấm chế này vào chính con trai của mình. Cho dù khiến cho con ruột của mình hồn phi phách tán, cũng không cho người khác bất luận một cơ hội nào. Người kia lòng lang dạ sói, so với tàn năm đó, còn muốn ác độc hơn gấp trăm ngàn lần. Sau khi Thái tử Sơ chết đi, ngọc lâu trong cơ thể hắn nhảy ra, tan rã ngay tại chỗ. Tuy nhiên ngọc lâu cũng không hoàn toàn tan rã, mà lưu lại một tòa vu hồn giới 6 tầng. Diệp Húc kêu lên một tiếng, Đại vũ tam thần cảnh chết trên tay hắn không ít, nhưng sau khi chết lưu lại vũ hồn giới, chỉ có một mình Thái Tử Sơn mà thôi. Cho dù đã Đàm Phượng Sơn khi chết đi, Diệp Húc cũng không thấy vũ hồn giới của hắn ta còn tồn tại. Thái Tử Sơn có thể lưu lại tòa vũ hồn giới 6 tầng này, thuyết minh thực lực của hắn đích xác kinh người. Ngọc Lâu của hắn được nguyên thần làm dịu đi, đã hình thành không gian đọng lại. Cho dù là Ngọc Lâu sụp đổ tan rã, không gian cũng không hoàn toàn sụp đổ. Diệp Húc gặp qua không ít vũ hồn giới, nhưng những người này khi còn sống đều là thiên tài tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm. Bởi vậy sau khi chết mới có thể lưu lại vũ hồn giới. Xem ra, Thái Tử Sơ cũng thuộc loại nhân vật như vậy, có thể nói là một nhân tài. Người hiện tại mà chết, hơn phân nửa cũng lưu lại một tòa vũ hồn giới. Thì hoàng đế không có thể lấy được trí nhớ của Thái Tử Sơ, buồn bực không thôi, ôm ôm nói. Đối với những lão giả như chúng ta mà nói, những tiểu tử có thể sau khi chết lưu lại vũ hồn giới mới xem như là nhân tài đáng giá để bồi dưỡng. Tiểu tử, nhanh lên, nguyên thần của hắn sắp phân giải hết rồi. Người phải giúp ta vây khốn nguyên thần của hắn, ta có chỗ trọng dụng. U Thiên Thần Vương, Độ Ách Ấn. Diệp Húc lấy tay chụp tới nguyên thần của Thái Tử Sơ, làm cho đồng nguyên thần bào hào lục dực này bị vây bên trong vầng trăng sáng, phong ấn lại. Thái Tử Sơ, nguyên thần mạnh mẽ vô cùng, so với nguyên thần của Ngụy Hiên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Tu vi thậm chí còn trên cả nguyên thần của Vệ Trần nữa. Lập tức Diệp Húc chộp tới tòa vũ hồn giới, chính nghe ầm ầm một tiếng, vũ hồn giới tầng thứ nhất đã bị hắn dùng một tay bóp nát, hơn 10 tòa núi lớn rơi xuống, trong núi tràn ngập linh khí. Những dãy núi này toàn bộ đều là linh sơn, mỗi tòa linh sơn đều phong ấn trên dưới 100 linh mạch bậc năm. Không nghĩ ra Thái Tử Sơ lại giàu có và lắm tiền tài nhiều của như vậy. Diệp Húc cũng không có đánh nát những linh sơn này, rút linh mạch bên trong đó ra, mà thu hết thảy những linh sơn này vào bên trong ngọc lâu của mình, bổ sung vào không gian ngọc lâu của mình. Hắn lập tức bóp nát tầng thứ hai của vũ hồn giới, chỉ thấy vô số tài liệu theo lầu tầng rơi xuống, bảo kính ngút trời, là một số của cải kinh người, so với thạch tinh vân thì còn cất chứa nhiều hơn nhiều. Thái Tử Sơ tầm mắt cực cao, những tài liệu mà hắn cất chứa không loại nào không phải là tinh phẩm. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy một khối kim mẫu lớn như một quả núi đang thùng thùng nhảy lên. Khối kim mẫu này thật là lớn, bên trong thậm chí có thể dựng dục ra kim tinh khí. Lập tức hắn lại nhìn tới một cây cọc gỗ thật lớn. Cọc gỗ này cao tới 1000 trượng, bên ngoài các hoa văn rồng rồng, chính là bàn long mộc nổi danh đường lẫy, một loại tài liệu mộc hệ cực kỳ quý hiếm. Những tài liệu khác cũng cực kỳ kinh người rồi, còn có vạn cổ huyền băng có thể dựng dục ra thủy tinh chi khí, thái dương thạch có thể dựng dục ra hỏa tinh khí, liên sơn bảo kim có thể dựng dục ra thổ tinh khí. Những tài liệu này đều là bảo vật cấp thiết mẫu. Không chỉ như thế, Diệp Húc thậm chí nhìn thấy không ít tài liệu cấp bậc kim tinh khí. Những tài liệu này tuy rằng không có tinh thuần như cái đầu của kim tinh đồng tử, nhưng không phải là nhỏ đâu. Tài liệu cấp bậc kim tinh khí này cực kỳ quý hiếm. Ở xa xa bên trong bản long mộc, Diệp Húc chỉ cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Những bảo vật như vậy khiến cho hắn hoảng hốt, nghĩ rằng mình đã cướp sạch kho báu của Đại Tần. Những bảo vật này, tùy tiện xuất ra một kiện cũng có thể làm người khác đánh nhau vỡ đầu, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đại Tần Thái Tử thật là có tiền đấy, không phải giàu có bình thường đâu. Còn những bảo vật này, cửu đỉnh của ta tất nhiên có thể nâng cao thêm một bậc. Diệp Húc cướp đoạt hết thảy những bảo vật này, đem tới bên trong ngọc lâu của mình, lập tức lại bóp nát tầng thứ ba vu hồn giới. Vài món vu bảo rơi xuống, long thương của Thái Tử Sơ rõ ràng cũng ở trong này. Long thương này chính là cực phẩm bên trong nguyên thần chỉ bảo. Bên trong hoàng lăng, Thái Tử Sơ từng ỷ vào long thương này mà một chiêu ngăn được Diệp Húc lại. Bản thân long thương chất chứa nhiều nguyên thần, lại bị Thái Tử Sơ đem nguyên thần của 10 mấy người mộ dung học đánh vào bên trong đó, ước chừng có 9 đại nguyên thần. Những kiện nguyên thần chỉ bảo khác bên trong cũng là có mấy nguyên thần, thêm vào một chỗ cũng là có thêm 20 nguyên thần. Hơn nữa, những tài liệu rèn lên vu bảo này cũng không phải phàm vật, mà là tài liệu cấp bậc tinh khí, kim khí, uy lực cực kỳ dũng mãnh. Của cải này còn hơn cả 2 tầng phù hồn giới trước đây. Nhưng nguyên thần này không những khiến cho nguyên thần của ta khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn có thể giúp cho ta tu luyện tới dương thần kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ sát khí. Diệp Húc lập tức bóp nát mấy tầng phù bảo khác, không ngờ lại nhíu mày. Hắn nguyên tưởng mấy tầng sau cùng của phù hồn giới sẽ còn của cải long trời lở đất khác. Nhưng không ngờ được ba tầng sau của vu hồn giới, Thái Tử Sơ lại không có bất luận đồ vật gì. Kỳ thực của cải lớn nhất vẫn chính là 12 đồng nhân mà Thái Tử Sơ luyện chế, đây đều là tam tướng chi bảo đấy. Diệp Phúc nhìn 12 đồng nhân cao tới trăm trượng kia, chỉ thấy những đồng nhân này mặt ngoài bị uy năng của một ngón tay kia chấn gần như nát vụn. Dù vậy, uy lực của 12 đồng nhân cũng không phải là nhỏ, vượt xa bất luận kiện nguyên thần chi bảo nào. Hắn không khỏi cảm thán, đồng nghiệp bất đồng mệnh, tức là cùng nghề nhưng không cùng mạng. Thái Tử Sơ sinh ra trong gia đình đế vương, không cần phải mạo hiểm chung quanh, liền có thể có được vô cùng của cải. So với mình và những vũ sĩ khác phải chạy chung quanh, cướp đoạt bảo vật thì tốt hơn đúng là nhiều. Đột nhiên một mặt kim bài từ trong ngọc lâu của hắn nhảy ra. Thủy Hoàng Đế khống chế kim bài hướng tới thi thể của Thái Tử Sơ bay đi, biến mất bên trong bì tâm tử phủ của hắn. Thái Tử Sơ đứng thẳng lên, thử đi lại vài bước, nhưng mày nói, thân thể quá yếu, so với thân thể của ta thì kém xa. Tiền bối, ngài đây là... Diệp Phúc hổ nghi cất tiếng nói. Ta không chờ được, tính toán giấu mình trong thể xác này. Tự mình chạy tới đế đô Hàm Dương, nhìn xem tới tột cùng là thằng nào cướp đi đế quốc của ta. Thân thể này là con trai của hắn, hắn khẳng định sẽ không hoài nghi ta. Bởi vậy ta tất nhiên có thể dò thám ra chân diện mạo của hắn. Thủy Hoàng Đế nhập vào thân thể Thái Tử Sơ, rất nhanh thích ứng với thân thể này. Tâm điểm vi động, đường nguyên thần và thân thể của Thái Tử Sơ trầm giọng nói. Ta lấy tàn hồn của mình, khống chế thân thể này cũng không được lâu. Nhiều nhất chỉ sống được 3 tháng thì hồn phi phách tán. Tiểu tử à, sở học cả đời của ta đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi có thể nói là truyền nhân y bát của ta. Nếu 3 tháng sau ta không thể trở về, tất nhiên là bị người nọ phát hiện ra. Hoàn toàn thân tử. Mối thù đớn này của ta phải đặt ở trên người của ngươi rồi. Ta muốn ngươi thề, kiếp này đời này, nếu không thể báo thù cho ta, cả đời không thể trở thành vu hoàng. Diệp Phúc cá miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì cho tốt. Sau một lúc lâu mới thể thốt nói. Ta, Diệp Phúc thề, nếu không thể báo thù cho tiền bối, kiếp này vĩnh viễn không thể trở thành vu hoàng. Diệp Phúc trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Thưa tiền bối, kỳ thực ngươi không cần phải tự mình đi như vậy. Đợi khi tu vi ta đạt đủ rồi, lại đi cũng không muộn cơ mà. Triệu chính ta một đời kiêu hùng, không kém gì người. Thủy Hoàng Đế cười ha ha, thằng người bay lên, hướng tới Hàm Dương đế đô, tiếng cười xa xa truyền tới. Người nọ dám đoạt đế quốc của ta, chiếm đoạt thân thể của ta, cướp đi đồ thiền thập nhị đồng nhân của ta. Nhục nhã bậc này, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Này tiểu tử, người cứ yên tâm. Trong vòng 3 tháng, ta nhất định còn sống trở về gặp ngươi. Ta thậm chí còn sống tới khi nhìn thấy ngươi kế thừa ý chí của ta, trở thành vu hoàng, trở thành bá chủ thiên địa. Diệp Phúc nhìn theo hắn rời khỏi, trong lòng nặng trịch. Nếu Thủy Hoàng Đế có thể giống như lời hắn vừa nói, như vậy tất là có thể báo thù rửa hận. Tất nhiên không bắt mình thề báo thù cho hắn rồi. Thủy Hoàng Đế đi một chuyến này, tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn là ôm quyết tâm muốn chết. Hơn nữa, lần hành động này của hắn cũng là vì nghĩ cho Diệp Phúc, Đồng Hoàng Mục, Hạ Đông Dương trốn thoát. Nếu là Thái Tử Sơ không trở về đế đô Hàm Dương, Đại Tần Hoàng Thất rất nhanh biết Thái Tử Sơ đã chết, hơn nữa chết trong tay của chính mình. Tới lúc đó, triều đình tức giận, môn phái hùng mạnh nhất đương thời này sẽ bay ra một mặt dữ tợn, triệu tập tất cả môn phái thế gia ma đạo trong cảnh nội, dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông. Thậm chí ngay cả ma đạo tam cùng lục phái 72 thế gia, không chừng cũng xuất động, đem Hoàng Tuyển Ma Tông và Diệp Húc hết thảy mạt sát. Nhưng Thủy Hoàng Đế là khống chế thân thể Thái Tử Sơ trở lại đế đô Hàm Dương. Thái Tử Sơ chết không bạo lộ ra ngoài. Cho dù 3 tháng sau Thái Tử Sơ đột nhiên chết đi thì cũng không tính lên đầu của Diệp Húc được. Này Diệp lão đệ, đại tôn ta nốt đấy lão nô tài kia, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi đấy. Già Lam Minh Tôn giá ngự quan tài đèn bay tới, dừng bên người của Diệp Húc, thò cái đầu ra ngoài cười ha hả mà nói. Người xem, da của lão tử ta đã mọc ra rồi đi kìa. Trên mặt của hắn che kín vảy, có vẻ dữ tợn và hung ác. Kép vào trong quan tài đắc ý giả dạo nói, cắn đốt thêm vài lão nô tài như vậy, lão tử có thể khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Khi đó thế gian này không có bao nhiêu người là đối thủ của ta. Tới lúc đó, lão tử muốn ăn người nào liền ăn người đó, ai dám ngăn cản ta, ta liền ăn sạch. Diệp Húc lắc đầu cười khổ, không có nói tiếp. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác gấp gáp, muốn nâng cao tu vi của mình. Thủy Hoàng Đế nói đúng lắm, mình là truyền nhân kế thừa y bát của hắn, kế thừa ý chí của hắn, tâm nguyện còn chưa có xong. Tuy nhiên, lấy thực lực này của hắn thật là khó có thể giúp được Thủy Hoàng Đế hoàn thành được di nguyện. Diệp Húc Thế khởi Liên Hoa Bảo Sơn, mang theo quan tài đen tới Hoàng Tuyển Ma Tông mà thầm nghĩ, không bằng dàn xếp mọi người của Ngũ Độc Giáo trên Quan Tinh Phong để cho bọn họ chịu che chở của Thánh Tông, sau đó ta cao chạy xa bay tìm sát khí chung quanh đây. Hắn còn chưa kịp trở lại Quan Tinh Phong đã thấy Bách Hoa Cung và Thành Liễu Châu hết thảy được Hoàn Sán và Cung Ngọc Nương mang tới chân núi Quan Tinh Phong. Diệp Húc trong lòng kích động bay thẳng tới Bách Hoa Sơn thầm nghĩ, không biết Kiều Kiều giờ này thế nào rồi. Trong Bách Hoa Cung, vì Lệ Di từng có lần gặp mặt Diệp Húc, tự mình tới nghênh đón, mời Diệp Húc ngồi xuống, anh nái cười cất tiếng nói. Diệp Phong Chủ, cung chủ nhà chúng ta đang cùng Khổng Tước công chúa của Thiên Yêu Cung cùng nhau đi tìm sát khí, rèn luyện thuần dương, tới nay còn chưa về. Lúc này chỉ có lão thần bối phận cao nhất, tạm thời phụ trách xử lý chuyện trong cung. Nếu Diệp Phong Chủ có chuyện gì, xin mời chỉ giáo. Nàng nhìn Diệp Húc, trong lòng khiếp sợ dị thường. Lúc này Diệp Húc trước sau vẫn như một, dung dịch thiếu niên gầy ngô, mặc áo lam 7-8 năm trước. Thời gian dường như dừng ở trên người của hắn. Mà Lệ Di lại biết, thiếu niên trước mắt này có bao nhiêu khủng khiếp, hùng mạnh thế nào. Mỗi lần nàng nghe chuyện của Diệp Húc truyền tới, đều hoài nghi thật sâu. Loại chuyện lòng trời lở đất này, thiếu niên lúc trước có thể làm được sao? Diệp Húc ở trong lòng của nàng trở nên sâu không thể lường được. Hơn nữa cũng không phải là tiểu mao đầu hồi trước, mà là phong chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, Thánh Địa Ma Đạo. Không nói thực lực, chỉ luận thân phận đã vượt qua cả cung chủ rồi. Lệ Di, Kiều Kiều có ở đây không? Diệp Húc trong lòng lửa nóng cũng không động thanh sắc, mỉm cười nói. Thiếu cung chủ ư? Lệ Di ngẩn ngơ, cẩn thận nói. Thiếu cung chủ từ 5 năm trước đã rời khỏi Bách Hoa Cung. Cung chủ từng sai người tới thông tri cho phong chủ. Tiếc rằng phong chủ không có ở đây. Kiều Kiều không có ở Bách Hoa Cung à? Diệp Húc nào nào, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Không khí trong Bách Hoa Cung nháy mắt ngưng trọng, không khí đọng lại nặng nề như thủy ngân vậy. Lệ Di trán không khỏi toát mồ hôi mịn, vội vàng cười nói, tốc độ tu luyện của thiếu cung chủ rất nhanh, ngắn ngủi 2 năm đã tu luyện tới tam đan cảnh, hấp thu gần như hết sạch linh mạch của Bách Hoa Cung ta. Cung chủ vì để cho nàng an tâm tu luyện, chạy tới chung quanh cướp đoạt linh mạch, gần như bán sạch của cải của Bách Hoa Cung ta. Đáng tiếc vẫn không thể theo kịp tốc độ tu luyện của nàng. Sau đó cung chủ mang theo nàng tới hải ngoại tiên các, gặp một vị hiên chủ họ Tiêu của Tự Uyển Hiên. Sau khi đánh giá thiếu chủ, nói với gia cung chủ của chúng ta, thân thể ngũ hành không phải là Bách Hoa Cung ta có thể nuôi dưỡng được tốt. Nếu thiếu cung chủ ở lại Bách Hoa Cung, chỉ lãng phí thể chất của nàng, thậm chí biến thành tài trí bình thường thôi. Còn nói nàng là đệ tử Hàn Nguyệt Cung, có thể dẫn tiến đệ tử vào Hàn Nguyệt Cung, khiến cho thiếu cung chủ trở thành đệ tử Hàn Nguyệt Cung. Cung chủ nhà ta không biết phải làm như thế nào. Không qua lâu sau, liền có cung chủ Hàn Nguyệt Cung tự mình giáng lâm Bách Hoa Cung, thu thiếu cung chủ làm đệ tử, mang theo nàng đi Hàn Nguyệt Cung. Cung chủ nhà ta cũng từng phái người tới thông tri cho Diệp Phong Chủ. Đáng tiếc khi đó Diệp Phong Chủ không có ở nhà. Kiều Kiều đi Hàn Nguyệt Cung trong Ba Đạo Tam Cung sao? Diệp Húc trầm ngâm một chút, sắc mặt dịu xuống mà thầm nghĩ. Ngay cả ta khi tu luyện còn thường xuyên cảm thấy linh khí không đủ, coi như thân thể tư chất, thủy đức cộng công, làm sao một môn phái nhỏ như Bách Hoa Cung có thể dưỡng được, có thể trở thành đệ tử của Hàn Nguyệt Cung bên trong Tam Cung Ma Đạo. Thật ra là một kỳ ngộ rất tốt đối với Kiều Kiều. Hắn đại hỏi vị trí của Hàn Nguyệt Cung. Lệ Di làm sao biết được chuyện này? Hắn đành phải thở dài rời khỏi. Ra khỏi Bách Hoa Cung, hắn gần đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đã tối. Bên ngoài một vầng trăng treo cao, gió thổi mát lạnh. Kiều Kiều đi Hàn Nguyệt Cung, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Diệp Húc nhìn vầng trăng sáng thầm nghĩ. Hắn thả mọi người trong Ngũ Độc Giáo ra khỏi ngọc lâu của mình, lập tức lấy một tòa linh sơn từ trong ngọc lâu ra, dàn xếp đám người Chu Thế Văn và Phương Thần. Tòa linh sơn này chính là cất chứa bên trong ngọc lâu của Thái Tử Sơ. Bên trong núi phong ấn trên dưới 100 linh mạch bậc 4, bậc 5, đủ để chống đỡ các đệ tử Ngũ Độc Giáo tu hành, linh khí cực kỳ phong phú. Chủ huynh Phương huynh, các người cứ tu luyện đi. Tới 4 năm sau, đó là khi Hoàng Tuyền Thánh Tông ta khai môn, thu hạ đệ tử. Nếu các người có thể thông quan, ta thu các người làm đệ tử. Diệp Húc cười tủm tỉm cất tiếng nói. Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng dường như có chút ấm ức. Diệp Húc cười ha hả, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm truyền tới. Hai vị thế huynh, lúc trước cùng khởi bước, Hiện giờ tiểu đệ đã đi trước các người một bước. Sau khi trở về, ta sẽ là đại vu tam thần cảnh, làm sư tôn các ngươi dư rồi. Còn bà nó chứ, cái tên thiếu bảo khốn kiếp này vẫn kiêu ngạo như trước. Không, là kiêu ngạo hơn trước nữa chứ. Chu Thiên Văn gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Phương Thần thản nhiên nói, lấy thực lực hiện tại của hắn, làm sư tôn chúng ta đích xác là dư, cũng không phải là mạnh miệng. Nếu chúng ta không thể gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, thì chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn so với hắn. Cho đến 4 năm sau, chúng ta nhất định phải vào Hoàng Tuyền Ma Tông, trở thành đệ tử của Ma Tông. Chu Thiên Văn thầm nói, cho dù gia nhập Ma Tông, chúng ta cũng thấp hơn hắn một bối phận. Cho dù không phải hắn làm sư phụ, thì cũng phải gọi hắn là sư thúc. Hai người liếc nhau, nhất thể căm giận mắng một câu. Còn bà nó, tên này càng ngày càng biến thái. Diệp Phúc trở lại Quan Tinh Phong, triệu tập Hoàng Gián và Cung Ngọc Nương, chỉ bảo bọn họ chiếu cố nhiều hơn tới Ngũ Độc Giáo, Bách Hoa Cung. Hắn lại lấy long khí trong ngọc lâu của mình ra, phân một nửa cho Giao Đạo Nhân, còn lại thì lưu lại cho Can Sải Giao và Kim Giác Ngân Giác. Lúc này trời đã sáng, Diệp Phúc gõ cửa quan tài cười mà nói, ấy ấy Minh Tôn, đi ra hít thở không khí một chút, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo, phải đi nơi nào mới tìm được sát khí đây? Đình Cửu mở ra, Già Lam Minh Tôn từ trong quan tài nhảy ra, ngồi phía bên nắp cười ha hả nói, lão đệ, lấy tư chất của ngươi còn phải đi chung quanh sưu tầm sát khí sao? Đương nhiên là môn phái sẽ cung cấp cho ngươi đột phá mà không phải trì hoãn cái gì. Thành tựu thuần dương no đủ, nguyên thần dựng dục, phá thai mà ra. Thành tựu đại vu, đệ tử tư chất vô cùng xuất sắc được loại đại ngộ này mới đúng. Diệp Húc thở dài, lắc đầu cười khổ nói, Minh Tôn, ta cần không phải số lượng sát khí ít, chỉ sợ Thánh Tông không đuổi nổi ta. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra 12 miếng nguyên thai thật lớn, giống như 12 vòng mặt trời chói chang, phạm vi tới ngàn mẫu. Nó chiếu làm cho Quan Tinh Phong dù ban đêm cũng sáng như ban ngày. Bên trong mỗi vầng mặt trời chói chang đều có một gốc cây ngọc thụ, tản mát ra mộc tinh khí vô cùng mãnh liệt.